Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 027. Cá heo. Lão Pickup ở trong màn đêm chỉ hướng về nông trường, nhẹ nhàng lại mạnh mẽ, lại như thường uy tâm tình bây giờ như thế. Hắn rung đùi đắc ý rên lên không biết tên khúc nhi. Rất sung sướng dáng vẻ. Đừng nghĩ xóa. Thường uy nghĩ chính là đem chính mình hải sản chuyển trên Trường Lưu nhà hàng bàn. Phong phú Trường Lưu nhà hàng nội dung đồng thời. Lại mở một cái tiểu tài nguyên. Không chỉ là hải sản. Chờ mới vừa tới tay nghiêu lớn rồi. Sinh sôi. Cũng sẽ lục tục theo vào bàn. Thường uy cho rằng đến lúc đó nông trường của chính mình. Chính mình cái này nhà. Mới coi như tiến vào tốt tuần hoàn. Đương nhiên. Thường uy sẽ không nói cho người khác, là bởi vì sản lượng quá cao, chính mình ăn không hết duyên cớ. Sáng sớm ngày thứ hai, thường uy xuống biển luyện quyền, ở đáy biển luyện công, dần dần trở thành một loại quen thuộc. Từ ban đầu mới vừa mạn qua chán, đến hiện tại thâm nhập mười mấy mét thâm đáy nước, bình hô tức, một bên chống lại bốn phương tám hướng áp lực nước. Một bên ra sức hành quyền đi chân, đem mỗi một phân lực dùng đến tối tinh vi, tối cực hạn, chờ thể năng tiêu hao hầu như không còn, lại vận chuyển mài giũa cương khí, như vậy đền đáp lại luân phiên, đem hai người đánh bóng êm dịu giản dị, sức mạch ẩn sâu cho tới phản phát quy chân. Cạnh biển nơi này không có đội xây cất người, bên này không cần kiến hàng rào. Thêm vào có biệt thự cách, ngược lại cũng không lo bị người nhìn thấy. Sáng sớm 2 giờ, thường uy chỉ điểm để đổi một lần khí. Huyền vũ quyền kinh tầng thứ 7 cảnh giới. Phủ tạc mạnh mẽ, khí tức kéo dài, thêm nữa cương khí gia trì. Ở dưới biển kéo dài một canh giờ không gián đoạn. Luyện công xong, đi ra rửa mặt thỏa đáng. Thường uy liền điều khiển thuyền đánh cá. Đến cùng cũng là cái giả vờ giả vịt, muốn đem cá ở trong biển lấy tới, người khác nhọc lòng mất công sức, ở thường uy nơi này thì lại dễ như ăn bánh. Hắn đem thuyền mở ra vịnh trung gian vị trí, hướng về hải lý ném cái kế tiếp băng gạc bao, chỉ chốc lát sau, đàn cá lăn lộn như vảy bạc, băng gạc bên trong bọc. Chỉ là thực vật tinh hoa sinh mệnh xâm phao quá một gốc cây rau cải trắng mà thôi. Thường uy nhìn chuẩn đàn cá, nhìn thấy đại, một móc cong lên ném trong khoang thuyền. Chỉ chốc lát sau, liền đánh tới đến hơn 1.000 cân cực phẩm hải sản. Cái gì cũng có, cá tôm con cua, chỉ cần đại, muốn tốt, tiểu nhân kém giữ lại, chờ lớn rồi lại chậm rãi bào chế. Ngàn thanh cân hải sản thường uy tính toán đủ nhà hàng dùng mấy ngày. Đang định thu công, đột nhiên đàn cá tản ra. Một con cá lớn lao ra mặt nước, ngậm băng gạc bao lôi chặt dây tử. Một cái bay nhảy đã không thấy tăm hơi. Thường uy trừng mắt, khá lắm, là một con cá heo. Hắn nhận thức cái này. Đại dương tinh linh, vĩnh viễn thật giống cười mõm to cá heo. Thật không tệ. Thường uy cũng không vì cá heo cướp đi băng gạc bao mà tức giận. Trái lại rất cao hứng. Điều này giải thích cái gì? Giải thích hắn nơi này phúc địa dần thành. Ngay ở cách đó không xa. Cá heo búng người lên. Làm nổi bật sáng sớm mặt trời. Bạc lóng lánh dáng vẻ đặc biệt đẹp đẽ. Trẻ con như thế tiếng kêu bên trong. Thường uy nghe được chính là đơn thuần thân thiện. Vốn là dự định cùng cái con này cá heo thân cận một chút. Có thể tưởng tượng đến nhà hàng công nhân vào lúc này nên đến. Không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối lái thuyền trở lại bến tàu. Nhà hàng rau quả đều là hiện trích. Mỗi sáng sớm 8 giờ, nhà hàng công nhân đúng giờ đến nông trường. Hái rau dưa, hoa quả, sau đó ở 9 giờ trước trở về đi. 10 giờ khai trương. Thường uy trở lại biệt thự, hai cái công nhân chính đang đất trồng rau bên trong bận việc, giúp đỡ bọn họ đem ngày hôm nay rau quả hái tề. Thường Uy lúc này mới lái xe, mang theo bọn họ đi đến bến tàu, đem khoang thuyền ngư đi ra, thả trên xe trong két nước. Nhóm đầu tiên hải sản trước tiên đem ra thử nghiệm, để lão Lưu nhìn làm, nên đủ 3 ngày dùng. Thường Uy đưa bọn họ lúc đi, dặn dò, chú ý hải sản mức tiêu hao, làm một dưới ghi chép, liền còn lại sau đó vớt thích hợp lượng. Thường Uy tin tưởng, kế rau quả sau khi, chính mình hải sản nhất định sẽ chịu đến vây đỡ, này cũng không đáng bận tâm. Đáng giá bận tâm, trái lại là mỗi ngày cung cấp bao nhiêu, đến đang kéo dài vớt lại không hư hại vịnh ngư trường hoàn cảnh điều kiện tiên quyết. Làm ghi chép, định lượng, là tất nhiên, bữa sáng là một cái cá hồi Đại Tây Dương, cũng chính là cá hồi Thái Bình Dương, hơn 10 cân, vốn định đôn một nồi quên đi, ngẫm lại cảm thấy có chút phung phí của trời, thẳng thắn ăn cá sinh. Cũng may Thường Uy trồng trọt gia vị thu hoạch có wasabi. Liền hái vài cây, lấy rễ, cái, dùng tiểu kiên táo thuật trong nháy mắt rút khô lượng nước. Ép thành bụi phấn, mù tạc thì có, Thường Uy đao công không cần phải nói. Ở đầu bếp giới, trừ phi tiểu đương gia từ trong tivi nhảy ra, bằng không không ai so với được với hắn. Giết người kỹ thuật dùng đến thiết thịt phi lê trên, đại khái, bổ sung lẫn nhau, ngược lại sáng sớm bữa này ăn xong hành, so với loạn đôn loạn nổ, có một phen đặc biệt mùi vị, ăn cá sinh thời điểm, Thường Uy nhớ tới nhà hàng, hải sản mà, làm cá sinh lại phổ biến có điều, nói vậy nhà hàng đẩy ra hải sản, ăn cá sinh người không phải số ít. Chính là không biết Lưu Huyền Đức chuẩn bị mù tạc không có. Thường Uy liền vặt hái một nhóm. Tương tự dùng tiểu kiên táo thuật rút khô lượng nước. Gói lên đến, dự định buổi chiều lại đưa tới. Ăn xong điểm tâm, Thường Uy đi nhìn xuống các công nhân hàng rào tiến độ. Vẫn tính thỏa mãn, Thường, ngươi là chúng ta trọng điểm khách hàng. Râu ria rậm rạp mang nón an toàn. Cười ha ha nói, lần này công trình, ta bảo đảm sớm hoàn thành. Tiếp theo liền đi chuồng bò đem bò thả ra. Cưỡi ngựa làm một chút cao boy. Thuận lợi đánh hai thỏ. Chuẩn bị buổi trưa nấu. Ngày này đem công phu quá khứ. Đồng cỏ tới gần đất hoang bên kia. Hang thỏ, mà mới là hang động lại nhiều hơn không ít. Thường Uy có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp đến chính mình mua báo đốm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.